ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 33. Mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng lại cơ hồ ép khô Trần Khuynh Địch tất cả khí lực. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, còn có Hoành Xương Thái Tử, ba người liên thủ uy lực cũng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Trần Khuynh Địch cuối cùng đánh lui ba người giống to nhìn như nhẹ nhõm. Trên thực tế lại là hắn đem bản thân thể chất phát huy đến cực hạn mới bộc phát ra một đòn. Võ giả tầm thường nói chuyện, trên cơ bản đều là dùng trong cổ họng dây thanh chấn động có thể phát ra thanh âm. Cho dù là sử dụng một chút sóng âm võ công, cũng chỉ là đem khí huyết, ác khí, hoặc là nguyên thần chi lực, lấy tương tự thủ pháp theo sóng âm khuếch tán ra mà thôi. Trên bản chất cũng không hề biến hóa, nhưng là Trần Khuynh Địch vừa mới cái kia vừa hô khác biệt. Hắn là lại dùng nhân thể ở phát ra tiếng, bao quát toàn thân cơ bắp, xương cốt, nội tạng, trong nháy mắt này kịch liệt chấn động. Hô hấp phun ra nuốt vào, này mới khiến thanh âm của hắn phảng phất trời trong sét đánh. Lôi đình oanh minh, cứ việc chỉ có một cái âm tiết, nhưng uy lực lại là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng này giống to sóng âm truyền ra đến, trực tiếp liền đem Long Ngạo Thiên chấn động cái hoa mắt chóng mặt. Mà xa xa Hoài Xương Thái Tử càng là thân hình không ổn. Hóa thân hắc sắc cự long kém chút từ không trung rớt xuống. Huyền Lưu Ly duy trì quan âm pháp tướng càng là không ngừng chấn động. Cơ hồ trực tiếp sụp đổ, mà bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Trần Khuynh Địch thừa cơ vận chuyển thể nội đông, kết hợp bản thân quyền ý, đem hắn hóa thành một đoàn bạch khí phun ra nuốt vào mà ra. Nhìn như chỉ là thông thường bạch khí, nhưng trên thực tế lại phảng phất một đoàn liệt nhật, trực tiếp đem Trần Khuynh Địch quanh thân tại ấn Phật quốc thiêu đến không còn một mảnh. Một bộ này tổ hợp kỹ xuống tới, phong cách là lạp phong, nhưng là thấy quỷ, trong nháy mắt chấn động toàn thân cơ bắp, xương cốt, nội tạng, người cho rằng là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Còn có đem bản thân đông cùng quyền ý hỗn hợp với nhau oanh ra. Nhìn qua đơn giản, trên thực tế tiêu hao tuyệt đối cùng trước đó cái kia một phát Kamehameha không phân cao thấp. Như vậy một trận thao tác xuống tới, Trần Khuynh Địch hiện tại đã là một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Nếu như không phải bận tâm đến bản thân thủ tịch chân truyền mặt mũi, hắn đã sớm phun ra, hô, a, thật sâu hô hấp khí, đem ngụm kia lão huyết nuốt trở vào. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ xuống tức chỉ chốc lát, Trần Khuynh Địch mới xem như tạm thời chậm lại. Bất quá tin tưởng cứ như vậy, mọi người hẳn là đều bị ta trấn chủ a. Khụ khụ, bụi mù tứ tán, Long Ngạo Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên người còn mang theo cát bụi, khóe miệng chảy máu, cái mũi đều lệch ra, nhìn qua chật vật hết sức. Thế nhưng song khói đen mờ mịt hai mắt lại là càng thêm hung lệ. Còn có một loại, ta quả nhiên không nhìn lầm người, hưng phấn cùng kích động. Đến, lại đến, Trần Khuynh Địch, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta. Cho ta nhìn xem toàn lực của ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ngang, không đợi Trần Khuynh Địch đáp lời. Bên trên bầu trời lại là truyền đến một tiếng long ngâm. Hoành Xương Thái Tử hóa thân hắc long lần thứ hai trọng trấn thanh thế. Trong ba người hắn là có thể nhất bị đòn, cũng là chuyện cho tới bây giờ trạng thái bảo trì tốt nhất. Cô cũng không tin, người có bản lãnh liền đánh chết cô. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Cơ hồ theo bản năng, Trần Khuynh Địch nhìn về phía trong ba người vị cuối cùng Huyền Lưu Ly. Bởi vì nàng khó giải quyết nhất nguyên nhân, Trần Khuynh Địch phía trước gầm thét cũng đặc biệt nhằm vào nàng. Ở Trần Khuynh Địch giống to cùng quyền ý trùng kích vào, Huyền Lưu Ly sau lưng Quan Âm Pháp Tướng đã xuất hiện từng vết nứt. Nếu như không phải Huyền Lưu Ly còn đang không ngừng chuyển vận ác khí, chỉ sợ sớm đã triệt để băng bại. Ở cơ sở này bên trên, liền xem như Huyền Lưu Ly, vì thực lực hẳn là cũng không có khả năng lại cùng tự mình động thủ. A, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái. A, a, a, a, Huyền Lưu Ly cúi đầu, một trận quỷ dị cười lạnh không ngừng từ nàng trong miệng phun ra, mang theo một cỗ kiềm chế đến cực điểm hung lệ. Mà theo trận này cười tiếng truyền ra, sau lưng nàng Quan Âm Pháp Tướng cũng là dứt khoát băng phá toái bài. Một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí sáp nhập vào trong thiên địa. Mà theo Quan Âm Pháp Tướng sụp đổ, Huyền Lưu Ly khí tức cả người đều đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Một đầu tóc đen từ sợi tóc chỗ bắt đầu biến hóa. Một vòng xích hồng dần dần lan tràn ra. Bất quá chốc lát, Huyền Lưu Ly tóc dài ngang eo liền hóa thành huyết sắc. Rõ ràng là người trong Phật môn, lại lộ ra hết sức hung lệ. Mà theo Huyền Lưu Ly bộ dáng cải biến, lại là một tôn pháp tướng ở sau lưng nàng đứng lên. Cùng đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn Quan Âm khác biệt. Tôn này pháp tướng mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, tay nâng nhật nguyệt, chân đạp bể khổ, trong miệng phun ra nuốt vào liệt hỏa, hoàn toàn không có Phật môn vốn có bộ dáng, chẳng bằng nói ngược lại giống như là Phật môn trấn áp ác quỷ La Sát. Khí thế hung bạo hết sức. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, thấy một màn như vậy, đừng nói là Trần Khuynh Địch, liền xem như những người khác, thậm chí Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử đều là gương mặt nói khác. Mà kinh ngạc nhất thì là xuất thân đạo môn, đối Phật môn cái này địch nhân có rất sâu hiểu rõ chương chính nhất. A-tu-la, ý tứ gì? Tần Thiên Hoàng lùi lại một bước, rơi vào chương chính nhất một bên hỏi. Thượng cổ đại lôi âm tự thần hộ pháp bát bộ thiên long một trong. Quá khứ đã từng là thiên ngoại dị tộc một trong, sau bị Phật tổ trấn áp tộc đàn, hóa thành Phật môn thần hộ pháp. Nhưng từ khi thượng cổ đến nay, nhánh này bộ tộc hẳn là đã sớm triệt để diệt tuyệt mới đúng. Thế nào còn sẽ có người tại thế? Trọng yếu hơn chính là, A-tu-la từ trước đến nay chỉ là Phật môn hộ pháp. Nghe vào êm tai, trên thực tế chính là nô bộc một dạng tồn tại. Bây giờ Phật môn làm sao sẽ đem nàng thu làm đệ tử? Hơn nữa còn là thế hệ này Phật môn người mạnh nhất. Phật môn một bên kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đầu óc hỏng sao? Thân làm người trong đạo môn, bôi đen Phật môn là chính trị chính xác, cho nên chương chính nhất nói lên Phật môn nói xấu đó là một chút cảm giác tội lỗi đều không có. Thậm chí còn có chút tiểu sảng, mà hắn tự nhiên cũng bị mọi người tại đây nghe được. Cũng là nhao nhao đưa mắt về phía Huyền Lưu Ly phương hướng. Bất quá Huyền Lưu Ly lại không có để ý ánh mắt của người khác. Một đôi tròng mắt chỉ là nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch phương hướng. Sau lưng A-tu-la pháp tướng càng là ẩn ẩn khóa chặt hắn. Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài, thẳng đến nơi này Trần Khuynh Địch cuối cùng mới là minh bạch. Không sai, xem ra tại đánh bản thân chết trước đó đám người trước mắt này là sẽ không bỏ qua. Cũng được. Dù sao mình bây giờ chính chấp nhất tại sinh tử quan, mà cái này bí cảnh cũng sẽ không thực chết đi, không bằng nhờ vào đó trực tiếp thể nghiệm một phen cái gọi là chết đi. Nói không chừng còn có thể trợ giúp bản thân tìm tới một chút đột phá linh cảm. Hơn nữa cùng cường giả giao thủ cũng có trợ ở tăng lên bản thân võ đạo lý giải. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng không có gì lớn nha. Không kêu khóc. Đã như vậy, cũng thêm ta một cái a. Tần Thiên Hoàng bước ra một bước, khí tức vậy mà cũng khóa chặt Trần Khuynh Địch, trên mặt càng là mang theo vài phần ý cười. Cùng Huyền Lưu Ly đám người so sánh, ý nghĩ của nàng liền phi thường thuần túy. Nếu Trần Khuynh Địch bị ba người vây công, vậy không bằng bản thân liền trên gấm thêm hoa. Dứt khoát tiễn hắn rời sân tốt rồi. Hơn nữa Trần Khuynh Địch thực lực cực mạnh, nếu là mình thao tác tốt, nói không chừng còn có thể thuận tay hố Huyền Lưu Ly đám người một lần. Một bên khác, thấy Tần Thiên Hoàng đều gia nhập, Trương Chính Nhất lập tức hấp tấp chạy tới. Ta cũng tham dự. Thế là giờ khắc này, ở đây 5 vị võ đạo tông sư đều không ngoại lệ, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở Trần Khuynh Địch trên thân. Đối với cái này, Trần Khuynh Địch phản ứng thì là ngoặc kép chấm hỏi. Như vậy xem xét, nếu như ta tương lai trở thành đại phản phái, sẽ không phải là cái này kết cục a. Hơn nữa đến lúc đó, vây công mình người nói không chừng còn phải đổi thành Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm dạng này nhân vật chính. Ngoặc kép ngoặc kép, giờ khắc này Trần Khuynh Địch bản thân cảm nhận được giữa sinh tử đại khủng bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.